Chương 573, độc giác chiến mã bị thương, hắn nhìn dáng vẻ cây trúc vặn vẹo, sự đau lòng trong tim dịu lại. Một lát sau, Lục Trạch từ từ thở ra một hơi, lần nữa nhìn về quan não, lần này hắn muốn xem phương pháp tu luyện thần thuật Lôi Chi Dực. Mở văn kiện ra, so với Phong Chi Dực hơn 300 vạn chữ mà nói thì số từ trong Lôi Chi Dực nhiều hơn một chút, gần 400 vạn chữ. Từ giá cả có thể nhận ra, độ khó của thần thuật Lôi Chi Dực lớn hơn Phong Chi Dực một chút, nhưng cũng không cao hơn bao nhiêu. Số chữ này, Lục Trạch biểu hiện mình có thể hiểu, hắn thiêu đốt chùm sáng tử sắc mà cự hổ đại lão còn lại trong đầu, đại não trở nên tỉnh táo, nhanh chóng đắm chìm lĩnh ngộ thần luật Lôi Chi Dực. Ba ngày sau, ban đêm, gió đêm thổi qua rừng trúc vang lên tiếng xào xạc, khiến cho màn đêm tĩnh mịch càng trở nên sinh động. Trong gian phòng, Lục Trạch từ từ ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên sợi lôi quang, hắn thở ra một hơi, đứng lên, duỗi thẳng lưng, trên mặt hiện lên nụ cười. Thu hoạch tương đối được, Lôi Chi Dực và thần thông Phong Chi Dực có nhiều chỗ khá tương đồng, dù sao cả hai đều phân ra từ thần thuật Phong Lôi Chi Dực, có kinh nghiệm tu luyện Phong Chi Dực lần trước, lần này Lục Trạch chỉ cần 3 ngày đã tu luyện thành công Lôi Chi Dực, thậm chí khi so sánh Phong Chi Dực và Lôi Chi Dực, hai thần thuật đều tinh thâm, khoảng cách lĩnh ngộ cũng không quá xa. Sau đó, trong mắt Lục Trạch lóe lên tia tiếc nuối, đáng tiếc, đã dùng hết chùm sáng tử sắc mà đại lão cự hổ màu đen kia để lại, tiếp theo phải sử dụng mảnh vỡ hung thú thần thông thông khiếu cảnh lưu lại, đến lúc đó, tốc độ lĩnh ngộ của mình sẽ chậm đi không ít. Nhưng mà ngay cả như thế, mình vẫn có lòng tin sẽ học được thần thuật Phong Lôi Chi Thuật trong một tháng. Đến lúc đó, mắt Lục Trạch lấp lóe, nụ cười trở nên sáng lạn. Học được Phong Lôi Chi Dực, hắn có thể săn thú thỏa thích. Những đại lão kia còn muốn đuổi kịp hắn ư? Không có đâu, đến lúc đó hắn đánh không lại thì chạy, chuyên môn đi tìm những đại lão bị thương kia để đánh. Quả thực vô địch. Lục Trạch nghĩ lại đã cảm thấy vui, sau khi vui vẻ một lát, Lục Trạch quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, bóng đêm càng tối. Hắn khoanh chân ngồi xuống lần nữa, tiến vào không gian săn thú. Trong không gian bên trong, cơ thể Lục Trạch xuất hiện. Sau khi cảm nhận xung quanh vẫn bình thường, Lục Trạch bắt đầu sử dụng Lôi Chi Dực, từ từ sử dụng thần thông lôi hệ, ngoài cơ thể Lục Trạch hiện lên từng vụn lôi quang nhỏ. Cuối cùng lôi quang tập kết phía sau Lục Trạch, ngưng tụ, hóa thành một đôi cánh tử sắc, cánh rất giống Phong Chi Dực, dù sao hai thần thuật đều xuất phát từ Phong Lôi Chi Dực, nhưng mà bên trong Phong Chi Dực sẽ có gió nhẹ lưu chuyển, mà bên trên Lôi Chi Dực lại có lôi quang lấp lóe. Lục Trạch cảm thụ vận dụng Lôi Chi Dực, sau đó một cái cánh, cơ thể hóa thành lôi quang tử sắc biến mất tại chỗ. Tốc độ hơi chậm hơn Phong Chi Dực một chút, dù sao phong hệ thần thông của Lục Trạch mạnh hơn thần thông lôi hệ không ít, nhưng tốc độ này đã khiến Lục Trạch mạnh lên không ít. Sau khi sử dụng dịch chuyển Lôi Chi Dực, Lục Trạch lần nữa chuyển về Phong Chi Dực, hắn hơi mất mát thở dài, xem ra trước khi học được Phong Lôi Chi Dực, thần thuật Lôi Chi Dực không có tác dụng gì. Đổi Lôi Chi Dực về Phong Chi Dực, Lục Trạch bước lên con đường đánh giả lần nữa. Buổi sáng 4 ngày sau, một chỗ trống trên thảo nguyên, Lục Trạch núp ở trong bụi cỏ xanh trên độ cao chỉ cỡ 100 mét. Hắn không người, chăm chú nhìn về phía trước. Hắn phát hiện cái gì ư? Một con độc giác chiến mã đại lão bị thương. Tại phía trước không xa, là một thảm cỏ xanh cao khoảng 3 mét. Lúc này trên đồng cỏ đang có một con độc giác chiến mã lớn bò lổng ngổng. Trên người độc giác chiến mã có áo giáp màu đen rách nát, cơ thể lo tớn có vết thương thật sâu. Miệng vết thương chảy cổ máu thật lớn, nhuộm cỏ xanh thành màu máu. Chương 574, siêu cấp đại lão, bị đánh về thành thậm chí có thể thấy nội tạng bên trong vết thương. Lục Trạch nhìn độc giác chiến mã khí tức yếu ớt, ánh mắt lấp lóe, rốt cuộc đại lão này gặp phải chuyện gì? Vì sao lại biến thành dạng này? Nhìn qua có vẻ hơi thảm. Nhưng mà suy nghĩ này chỉ bất chợt lóe lên trong đầu Lục Trạch, cái này không liên quan đến Lục Trạch. Nhìn qua tên này có hơi mệt, là người tốt, Lục Trạch cảm thấy mình có nghĩa vụ phải tiễn nó một đoạn đường. Trong lòng hắn hơi đắc ý. Không ngờ vừa sử dụng hết tài nguyên đại lão cự hổ đã đụng phải một con đại lão trọng thương. Mà bây giờ thực lực của hắn mạnh hơn lúc săn đại lão cự hổ, bây giờ hắn tự tin mình có thể giết chết độc giác chiến mã đang bị thương này. Lục Trạch khẽ mím môi, vẻ mặt nghiêm túc, lực lượng tạm thân bắt đầu ấp ủ ở thể nội. Ngay tại lúc Lục Trạch định xông lên, một đạo lôi quang phản phất thiên phạt giáng từ trên trời xuống, đánh thẳng vào vết thương trên thân độc giác chiến mã. Gào! Rõ ràng đại lão sử dụng thần thông lôi hệ, độc giác chiến mã vẫn bị lôi quang làm cho da tróc thịt bong, vết thương đang từ từ cầm máu lại trào ra một cổ máu tươi, cơ thể to lớn của nó sau khi bị thiên phạt lôi đánh vào bắt đầu run rẩy lên. Lục Trạch, đại lão sử dụng thần thông lôi hệ bị thần thông lôi hệ đánh, cả người Lục Trạch run sợ. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Là đại lão siêu cấp, Lục Trạch xoay người định rời đi, chắc chắn chút nữa ở nơi này sẽ bị liên lụy. Đương nhiên thực lực hắn bây giờ không thể tham gia loại chuyện như này, là một nam nhân chưa bao giờ tìm đường chết, Lục Trạch vẫn ổn cực kỳ. Nhưng mà sau khi Lục Trạch xoay người, cả người hắn cứng đờ, trán hắn đổ mồ hôi lạnh, hơi khiếp sợ nhìn thân ảnh xuất hiện không chút tiếng động phía sau hắn 100 mét. Một thân ảnh trắng trẻo chỉ cao tầm 4 mét, lỗ tai thật dài, ba múi miệng đáng yêu, con mắt đỏ ngầu, nhìn qua thân hình bụ bẩm với một cái sừng tử sắc trên đầu, từ từ. Tử sắc độc giác, vẻ mặt Lục Trạch hoang mang nhìn đại lão bạch thỏ siêu cấp đột nhiên xuất hiện, trên trán con kia có một cái sừng tử sắc nhỏ, so với độc giác chiến mã, thì độc giác chiến mã này thuộc kiểu mini. Nhưng đương nhiên uy lực mạnh hơn độc giác chiến mã nhiều, không thấy con độc giác chiến mã kia bị sét đánh rung lẩy bẩy sao, hiển nhiên đại lão bạch thỏ siêu cấp này là con trọng tâm cơ lần trước, trốn đến cuối cùng mới ra sân, cướp lấy phù văn tử sắc của đại lão bạch thỏ siêu cấp lần trước. Lục Trạch nhìn khí tức khủng bố nó tản ra khiến hắn hít thở không thông, hơi im lặng. Con đại lão bạch thỏ kia đã trưởng thành rồi, lần trước coi như mở đại chiêu cũng không giống như giờ, dùng thần thông lôi hệ chém độc giác chiến mã đại lão thành như thế này. Xem ra phù văn tử sắc lần trước, còn chưa bị đại lão bạch thỏ siêu cấp hấp thu xong. Lục Trạch cảm thấy đại lão bạch thỏ siêu cấp này chắc chắn đã tấn cấp siêu cấp đại lão, hắn dự định nên cho đại lão bạch thỏ siêu cấp này một cái tên. Cứ gọi là bạch thỏ số 1 đi, Lục Trạch cảm thấy, chắc chắn đại lão bạch thỏ này là con thỏ mạnh nhất trong khu vực này đi. Cái tên này làm hiện lên vẻ bạch thỏ cực kỳ cường đại. Đại lão số 1, bây giờ con thỏ đại lão số 1 đang dùng con mắt đỏ ngòm nhìn chằm chằm Lục Trạch, mà lúc này Lục Trạch cũng nhìn nó chằm chằm. Bây giờ chạy trốn chắc chắn không kịp, thế là Lục Trạch có một suy nghĩ to gan. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Lục Trạch cảm thấy chỉ cần mình dùng con mắt chân thành đầy tình cảm nhìn về đại lão bạch thỏ số 1, nói không chừng nó có thể hiểu. Đến lúc đó, nói không chừng nó còn vui vẻ thả mình thì sao? Lục Trạch nhìn chằm chằm con mắt đỏ ngầu của đại lão bạch thỏ số 1, ôn hòa mỉm cười, thỏ. Khụ, đại ca, ta chỉ là mới đi qua đây, ta lập tức, Lục Trạch còn chưa nói xong, một tiếng vang trên đầu Lục Trạch cảm nhận được một đạo tử quang hiện lên trước mắt. Sau đó cơ thể đau đớn một hồi, ánh mắt chìm vào bóng tối. Trong gian phòng, Lục Trạch mở mắt, ánh mắt đầy vẻ đau đớn. Chương 575, tổng bản, phân bản hắn cảm thấy vừa rồi có lẽ mình bị sét đánh thành tro. Mẹ nó cả người đau nhức vô cùng, khóe miệng hắn run run, cả người run rẩy ngã xuống giường, nhìn lên trần nhà, cố gắng không khóc vì đau đớn. Lại là một phương thức tử vong hoàn toàn mới nha, lần đầu tiên hắn bị đánh thành tro. Cảm giác đau đớn này thật mới mẻ. Hắn chật lưỡi, chật, con thỏ đáng chết kia bị mù sao? Chẳng nhẽ không thấy ánh mắt đầy chân thành của hắn à? Chẳng lẽ không hiểu tầm quan trọng của hòa bình sao? Hắn sẽ nhớ kỹ mối thù này. Lục Trạch lần nữa viết tên con thỏ này trong vở của mình. Sau đó hắn dừng lại một chút, ánh mắt sáng lên, trong lòng thầm nghĩ, không chừng con thỏ kia còn mạnh thêm nữa. Lần trước con thỏ này chắc chắn không mạnh như thế. Chỉ ít trên trán còn chưa mọc sừng. Lần này chắc hẳn đã mạnh lên không ít, lại nhìn cái sừng nhỏ kia, hiển nhiên vẫn chưa thuần thục, không ổn lắm, Lục Trạch còn chưa đụng phải lãnh chúa Thảo Nguyên này. Cái con thỏ này cũng sẽ biến thành hung thú cường đại như lãnh chúa sao? Hai con lãnh chúa, nghĩ thôi đã thấy kích thích. Một lát sau, cơn đau khắp người dần dần biết mất. Hắn thở ra một hơi, ngồi dậy trên giường, hắn hơi suy tư, rời khỏi phòng, tới tầng 3. Không sai, hắn định đi võ luyện tháp một chút, dù sao vừa mới dùng hết 780 vạn học phần, bây giờ hắn cảm thấy mai mình mua thêm đợt nữa thì ngay cả tiền cơm cũng hết. Sẽ chết đói. Đi kiếm tiền thôi, tầng 3. Kho cảnh giả lập bên trong căn phòng nhỏ. Lục Trạch tiến vào kho cảnh giả lập, cửa kho đóng lại, ánh mắt Lục Trạch chìm vào bóng tối lần nữa. Sau đó, cơ thể Lục Trạch xuất hiện bên trong thành phố khổng lồ. Đường phố trong thành thì ngập tràn người đến kẻ đi, khuôn mặt người đi đường non nớt, có vẻ tuổi cũng không lớn, Lục Trạch hơi hiếu kỳ nhìn xung quanh. Nơi này là võ thành giả lập sao? Vừa rồi lúc nhìn mạng ánh rạng đông, giới thiệu về võ bản khá ít, chỉ biết võ bản nằm bên trong võ thành, chỉ có học sinh hệ võ đạo mới được lên bảng. Dù sao cũng không phải ai cũng có thiên phú võ đạo mạnh mẽ, trường học ngoài hệ võ đạo còn có hệ khác, ví dụ như mấy phân hệ nghiên cứu khoa học, còn có hệ chỉ huy tác chiến. Mà ngoại trừ võ bản, tinh hệ thự quan còn có văn bản. Trong văn bản là thiên tài nghiên cứu khoa học và thiên tài chỉ huy chiến tranh. Lục Trạch không có hứng thú với văn bản, dù sao hắn cũng không phải học bá văn hóa. Võ bản lại phân thành tổng bản và bốn phân bản. Bên trên tổng bản, học sinh đứng đầu mỗi được thưởng 10 vạn điểm số mỗi tháng. Đứng thứ hai, thứ ba thưởng 5 vạn điểm số, từ thứ tư đến thứ 10 thưởng 3 vạn điểm số, từ thứ 11 đến 100 thưởng 1 vạn điểm số. Còn lại càng ngày càng ít. Mà phần thưởng bên phân bản càng ít hơn trên tổng bản, đứng thứ nhất mỗi tháng được thưởng 3 vạn điểm số. Thứ hai và thứ ba được thưởng 2 vạn, thứ tư đến thứ 10 là 1 vạn. Càng về sau càng ít, đối với học sinh, võ bản cũng coi như con đường thu thập điểm số khá ổn định. Nếu như đứng đầu tổng bản và phân bản, thu nhập cũng không ít, ví dụ như đứng thứ nhất tổng bản chắc chắn cũng đứng thứ nhất phân bản, nếu như năm thứ tư thì một tháng có 15 vạn điểm số. Đã coi như rất nhiều, đồng lời còn có giả lập đối chiến trực tiếp, cái này còn có không ít người đồng ý thu phí, nhưng mà bình thường chỉ có học sinh xếp thứ hạng cao đối chiến trực tiếp với nhau mới có người xem, dù sao giả lập đối chiến nhắm vào học sinh hệ võ đạo, mà toàn bộ học sinh hệ võ đạo trong tinh hệ thự quan chưa đến ngàn vạn, mà đa số xem đối chiến để học tập, trình độ kém xa đương nhiên sẽ không xem. Không giống như bài đăng của bác Nhất Bác liên quan đến Lục Trạch, chương 576. Đứng đầu võ bản bài đăng của bác Nhất Bác chủ ý vì thanh danh Lục Trạch vang dội, và vừa đến trường học, mọi người chỉ đến xem náo nhiệt mà thôi, số người có thể xem cũng có hạn, dù sao đây cũng là chiến đấu giữa thông khiếu cảnh. Nếu như lại lần nữa, đương nhiên hiệu quả sẽ không tốt lắm, nhưng mà Lục Trạch cảm thấy nếu mình muốn đối chiến, đương nhiên vẫn phải trực tiếp kiếm điểm số. Được điểm số thì không cần phí, chỉ là nếu như trực tiếp, thì phải chừa cho mình con át chủ bài. Không thể để lộ ra hết được. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên từ phía trên. Mau nhìn xem, vị trí thứ nhất tổng bản thay đổi rồi. Lục Trạch nhìn về phía mọi người, phát hiện ai ai cũng nhìn lên trời, lập tức cũng ngẩng đầu nhìn lên. Sau đó Lục Trạch mở to hai mắt. Lúc này, thanh đồng trên tấm bia lóe ra ánh sáng bảy màu, cái tên ở vị trí thứ ba di chuyển lên trên, vượt lên vị trí thứ hai và thứ nhất, trở thành thứ nhất, cái tên màu bạc biến thành màu vàng. Cái tên này mà Margaret, Lục Trạch nhìn thanh đồng bia to lớn, hai mắt mở to. Học tỷ Margaret mạnh như vậy sao? Vậy mà xếp thứ nhất, nhìn cái tên tỏa sáng lấp lánh đứng tại vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng bằng đồng, bấy giờ tất cả mọi người đều không dám tin vào sự thay đổi của bảng xếp hạng. Hóa ra ở Đại học Liên bang, Margaret vẫn thường xếp hạng 2 trong lớp tinh Anh, mà trừ Đại học Liên bang ra, trên bảng xếp hạng chỉ còn có Đế đô Học viện là có khả năng cạnh tranh. Thực lực của nàng vẫn hơi kém hơn người xếp hạng 1 ở Đế đô Học viện nên chỉ có thể xếp hạng 3 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên vào lần này, nàng đã đè hai đại lão chiếm hạng nhất và hạng 2 mỗi năm xuống để trực tiếp vươn lên hạng nhất. Đây là chuyện mà rất nhiều người không hề nghĩ đến. Tăng thế này thì nhanh quá. Mặc dù học sinh ở lớp tinh Anh của Đại học Liên bang cũng hơi kinh ngạc nhưng họ vẫn có thể chấp nhận chuyện này. Lần này, thu hoạch của Margaret là vô cùng lớn. Thiên tinh quả và ngộ đạo thất tu luyện đều là những thứ tốt mà không phải cứ dùng điểm số là có thể mua được. Những thứ ấy đủ để tu vi và thần thông của nàng tăng lên một cấp, vận may có khi còn đến không ngừng. Bây giờ có lẽ nàng đã sử dụng hết phần thưởng lần này nên mới có thể vươn lên đầu bảng. Mặc dù đạt được thành tích như vậy là chuyện ngoài dự tính nhưng dù sao thì cũng hợp tình hợp lý. Lục Trạch nhìn bảng xếp hạng, suy nghĩ một hồi cũng hiểu ra, đối với chuyện học tỷ Margaret đạt được thành tích cao. Hắn cũng cảm thấy rất vui, dù sao so với người đạt hạng nhất và hạng hai trước kia, hắn vẫn quen biết với học tỷ Margaret hơn, cho nên sẽ ủng hộ nàng hơn. Đúng lúc ấy, Lục Trạch nghe thấy tiếng thảo luận của không ít người xung quanh. Học tỷ Margaret hình như là người đã lập công lớn ở chiến trường số 25 đúng không? Chắc vậy, ta đã xem video ở chiến trường lúc ấy, khi đó học tỷ Margaret và một thiên tài khác của thiên tài doanh đã cùng đi cướp linh kim. Biểu hiện sau đó trên chiến trường cũng rất xuất sắc, chật chật, vậy có lẽ phần thưởng lớn lắm nhỉ, không biết học trưởng Elton và học trưởng Lý Thanh Vân đang cảm thấy thế nào nữa, nhưng mà cả hai vị học trưởng đều không phải là đèn đã cạn dầu đâu, bọn họ đều đang ở năm cuối, cuộc thi kế tiếp vẫn chưa kết thúc mà. Ha ha, vậy cũng được, nhưng mà, nói đến chiến trường số 25 mới nhớ, tại sao Lục Trạch năm nhất lại không tên trong danh sách, không biết nữa, mấy ngày nay có không ít người chờ được nhìn thấy thành tích của Lục Trạch đâu, muốn xem thì phải xem trên bảng xếp hạng tổng ấy chứ không phải bảng danh sách năm nhất đâu, bảng xếp hạng tổng sao? Không nhanh như vậy chứ. Ngươi chưa xem bài đăng của bác nhất bác à, ý ngươi là cái bài đăng khiến người ta khiếp sợ ấy sao, muốn tận 10 điểm điểm số cơ đấy, lòng dạ đen tối như vậy, ông đây sẽ không bị hắn lừa đâu. Video đó là thực lực của Lục Trạch gần đây, mặc dù không biết có phải là toàn bộ thực lực không nhưng về lực chiến thì, chương 577, muốn xem Lục Trạch, lên tổng bảng tìm nói tới đây, người nói chuyện không nhịn được lắc đầu một cái rồi không nói thêm gì nữa, so giữa người với người đúng là tức chết mà, hắn đúng là mạnh quá, hắn mới lên năm 2, thực lực cũng mới đạt tới huyền vũ cảnh mà thôi, còn người ta mới học năm nhất đại học mà thực lực đã bỏ xa hắn đến mấy cái tinh hệ. Mới nghĩ có chút mà đã thấy đau lòng rồi. Lực chiến thế nào? Sao ngươi không nói nữa? Có mấy bạn học đang nghe nên không nhịn được khi câu chuyện bỏ dở, họ ghét nhất là kết bạn với những người kể chuyện chỉ kể một nửa. Lực chiến của hắn, nghe nói thôi nhé, ta cũng chỉ nghe nói từ các học trưởng đã xem video đó thôi, ít nhất cũng phải ở khiếu thứ 70 trở lên của thông khiếu cảnh. Con mẹ nó! Ngươi đang đùa ta đấy à? Ta cũng muốn vị học trưởng đó đang trêu ta lắm đấy. Nhưng mà sao có thể, tên bác nhất bác đăng bài ấy chính là sinh viên năm 3 của lớp tinh anh ở Đế Đô học viện đấy, lực chiến của hắn vào khoảng 60 khiếu, hắn còn chưa kịp phản ứng đã thua luôn rồi, ngươi ngẫm lại sự chênh lệch ấy xem, đến lúc đó, có lẽ nào tên kia muốn tranh top 1000 trên bảng xếp hạng vào ngay lần đầu tranh đấu ở võ luyện tháp chăng? Không chừng có thể thật đó, đúng vậy, nếu Đại học Liên bang và Đế Đô học viện cộng lại, người có lực chiến ở khiếu thứ 70 trở lên của thông khiếu cảnh có lẽ phải hơn 100 người, hơn nữa còn có các trường học khác, mặc dù không nổi tiếng bằng hai trường này nhưng mỗi một trường cũng đâu thiếu gì người, ít nhất cũng phải có 10 người, nếu cộng lại thì cũng phải hơn 1000 người, vậy thì nếu Lục Trạch còn có thực lực bí mật, nói không chừng hắn có thể vào top 1000 ngay lần đầu tham gia vũ luyện, vì có đảng số liệu phân tích, đám người đang thảo luận xung quanh không nhịn được yên tĩnh lại, tất cả mọi người trố mắt nhìn nhau. Không biết nên dùng từ gì để diễn tả tâm trạng hiện tại của mình. Mẹ ơi! Vậy thì cũng quá biến thái đi ấy chứ. Cuối cùng, một đệ tử đã nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Học sinh có thể nhập học tại những trường nổi tiếng ở tinh hệ thự quan đều là những học sinh đã đạt tu vi đến mức linh vũ cảnh khi thi đại học. Với thực lực như vậy, họ đã được coi là một thiên tài của nhân tộc, giống như Hứa Dương, Yoko Ogata và Oli trong lớp cấp 3 của Lục Trạch. Bọn họ đều hy vọng mình có thể nhập học tại những ngôi trường danh tiếng ở tinh hệ thự quan nhưng nghĩ đến lớp phổ thông ở Đại học Liên bang đã là một chuyện vô cùng khó khăn. Phải biết rằng Xương Dương đã là trường cấp 3 tốt nhất ở thành phố Xương Dương, đến những trường khác. Nói không chừng họ còn không có nổi một học sinh có thể thi đậu vào trường danh tiếng ở tinh hệ thự quan. Trong mắt những người, bọn họ cũng là học bá thiên tài nhưng khi so với Lục Trạch, bọn họ không thể nào sánh bằng hắn. Nhưng mà đã qua 3 ngày rồi, ngày mai cũng sắp đi học lại. Tại sao hắn vẫn chưa tới vũ luyện? Có khi là đang bế quan tu luyện cũng nên, dù sao bây giờ hắn cũng có thiếu điểm điểm số đâu, chỉ riêng phần thưởng ở hành tinh số 25 cũng đã tính đến chữ số triệu tỷ rồi hiểu không? Không chỉ vậy thôi đâu, các ngươi cũng không phải không biết bài đăng đó của bác nhất định kiếm được rất nhiều tiền, hắn không ngu nên chắc chắn sẽ không nuốt một mình, kiểu gì cũng phải chia ít nhất một nửa cho Lục Trạch. Mẹ nó! Tấm lòng lương thiện của ta đau quá! Trước khi khai giảng mà tên kia đã giàu hơn cả đời này của ta rồi, ta cũng không chịu nổi cú đả kích này, với lại Lâm Linh xếp hạng nhất trong bảng năm nhất hình như cũng xếp hạng hơn 1000 trên bảng xếp hạng tổng thì phải, đừng nói, xin ngươi đừng nói nữa. Để chúng ta làm người bình thường một cách yên ổn đi. Mọi người càng nói, tim càng đau. Cuộc sống này khổ quá, ở trong thế giới lạnh như băng thế này mà còn phải chịu thêm áp lực đến từ các thiên tài là quá đủ rồi. Lòng họ đã lạnh buốt. Chương 578, võ luyện tháp mà Lục Trạch đang núp ở một bên nghe lén những học sinh ấy nói chuyện, sau khi nghe xong, trong lòng cũng có chút vui vẻ. Hóa ra mình mạnh đến thế sao? Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn bảng xếp hạng năm nhất, người xếp hạng một chính là Lâm Linh. Dù sao thực lực của nàng cũng đã đến thông khiếu cảnh, hơn nữa lực chiến còn mạnh hơn bác nhất bác một ít, trong đám học sinh mới, nàng có thể đạt được hạng nhất cũng là chuyện bình thường. Có lẽ cũng chỉ có hắn mới có thể áp đảo được nàng. Trong lúc những học sinh gần đó đang đau lòng vì bị cuộc sống chà đạp, Lục Trạch lặng lẽ xoay người rời đi. Võ thành giả tưởng không nhỏ, dù sao thì đó cũng là nơi để hơn 10 triệu học sinh ban võ đạo ở tinh hệ Thự Quan thi đấu với nhau, nếu nhỏ quá lại không chứa nổi. Ở giữa võ thành chính là một tòa tháp cao vút lên tận chân trời, đứng ở góc nào trong võ thành đều có thể nhìn thấy tòa tháp ấy. Đây chính là võ luyện tháp, mỗi người phải dùng 10 điểm điểm số mới có thể tiến vào võ luyện tháp, đồng thời một tháng chỉ có thể tiến vào 3 lần, vậy thì chỉ có thể tiến vào khi đã nắm chắc cơ hội đột phá cửa ải trước mắt. Lần đầu tiên tiến vào võ luyện tháp sẽ được miễn phí, từ lần thứ hai mới phải thu lệ phí. Trừ võ luyện tháp, võ thành giả tưởng còn có rất nhiều võ quán thi đấu khác nhau, tất cả đều là giả tưởng. Trừ cái đó ra thì còn phải tìm đối thủ giả tưởng có chức năng luyện tập cùng, dĩ nhiên cũng cần đến điểm điểm số. Toàn bộ võ thành giả tưởng có thể được xem là trung tâm trao đổi của ban võ đạo ở tinh hệ Thự Quan. Trước mắt, Lục Trạch không có hứng thú lắm với chiến đấu giả tưởng. Hắn muốn đến võ luyện tháp xem mình có thể đi tới tầng thứ mấy. Phong hệ thần thông lưu chuyển, cơ thể Lục Trạch hóa thành cơn gió rồi bay lên trời, bay thẳng tới võ luyện tháp. Trước võ luyện tháp, người đến người đi tấp nập, cơ thể Lục Trạch hóa thành ánh sáng rồi tiến vào trong tháp. Lục Trạch mới vừa vào tháp, cảnh tượng đã xuất hiện biến đổi. Hắn xuất hiện trong một đầm lầy, hai chân mắc kẹt dưới bùn lầy khiến hắn có cảm giác như đang bị trói buộc. Hắn không nhịn được nhíu mày. Kỳ vũ luyện này mạnh hơn cuộc thi so tài giả tưởng để tìm kiếm hạt giống hồi cấp 3 nhưng cả hai đều là giả lập hoàn cảnh. Như vậy, học sinh có thể tích lũy kinh nghiệm chiến đấu trong các hoàn cảnh khác nhau, đối với học sinh thì cách này có rất nhiều lợi ích. Lấy ví dụ rằng nếu chỉ là một linh vũ cảnh lại gặp phải tình huống ở đầm lầy thế này, họ sẽ dễ dàng bị ảnh hưởng đến tốc độ, nếu đối thủ lại còn là một sinh vật đầm lầy thì sẽ không quá có lợi. Ngay khi Lục Trạch vừa nghĩ như vậy, bùn lầy phía trước bỗng nhiên nổi lên bọt khí. Âm, bùn lầy nổ tung, chất lỏng hôi thối đèn xì văng khắp nơi, Lục Trạch vừa ngửi thấy mùi này thì khóe miệng đã co quắp, hắn vội vàng dùng phong hệ thần thông để thổi bay mùi ấy đi. Lúc này, Lục Trạch phát hiện phong hệ thần thông còn có thêm một chức năng rất tốt chính là làm cho không khí trở nên mát mẻ. Hay đó, trong lúc nổ, một con rắn đen cao hơn 10 mét xuất hiện từ đống bùn lầy, trong nó dữ tợn hung ác, nó đang há cái miệng to như chậu máu muốn cắn lấy Lục Trạch. Đáy mắt Lục Trạch lóe lên ánh sáng xanh, một cơn gió màu xanh nhạt thổi ngang qua cổ con hắc xà, ngay lập tức chém cái đầu đang há to miệng của nó xuống. Máu rắn bắn tung tóe hòa lẫn vào đống bùn lầy đen xì hôi thối cùng rơi về lại trong đầm. Cửa thứ nhất, thông qua, đạt được 10 điểm điểm số. Một giọng nói lạnh như băng vang lên từ không trung. Lục Trạch, đây là sản phẩm mới của chiến ngũ hay phân thập đây? Có ít điểm điểm số quá không vậy? Dù gì thì con hắc xà này cũng có thực lực cỡ linh vũ cảnh mà chỉ cho có 10 điểm điểm số thôi sao? Giờ thì Lục Trạch đã có thể tưởng tượng vẻ mặt đau khổ của những học sinh mới. Vào võ luyện tháp một lần không biết có thể kiếm được 100 điểm điểm số không nữa. Chương 579, Lục Trạch leo tháp lúc này, cảnh tượng trước mắt Lục Trạch lại thay đổi, đầm lầy đã biến mất, ngay cả mùi hôi thối đáng ghét kia cũng đã mất tăm. Sau đó lại biến thành một khu rừng có rất nhiều những cây cổ thụ mọc tươi tốt. Tán cây cổ thụ rất rộng làm che mất ánh mặt trời, trong khu rừng có vẻ âm u, ngay lúc ấy, một tiếng gầm gừ vang lên từ sau lưng Lục Trạch. Lục Trạch cảm nhận được một cơn gió rét đang tấn công tới từ sau lưng, vừa quay đầu đã phát hiện một con hung thú đầy lông cao hơn 3 mét đang hung hăng nhào tới chỗ hắn. Lục Trạch nhẹ nhàng vung tay trên không trung, một trận cuồng phong xuất hiện cuốn con hung thú bay lên giữa trời, trong tiếng kêu có vẻ hoảng sợ của nó, hắn cuốn nó bay thẳng lên trời. Cửa thứ hai, thông qua. Đạt được 15 điểm điểm số. Lục Trạch sờ cầm, tầng thứ hai linh vũ cảnh mà 15 điểm điểm số sao? Quả nhiên, nói không chừng học sinh mới bước vào đây còn không kiếm nổi 100 điểm điểm số. Từng cửa một nhanh chóng qua đi. Cửa thứ ba. Cửa thứ tư. Mỗi một ải, tu vi của kẻ địch sẽ tăng lên một tầng, số điểm số được thưởng cũng sẽ tăng lên 5 điểm. Thoáng cái, Lục Trạch đã đi tới cửa thứ 11. Sàn đấu lần này là một mảnh đất hoang nóng, nhiệt độ cao khoảng 50 độ, xung quanh mảnh đất còn có không ít núi lửa luôn luôn phun trào, tro bụi bay trong không khí khiến bầu trời hoàn toàn bị che mất, khung cảnh có chút âm trầm. Trước mặt hắn là một chủng tộc ngoại tinh, toàn thân nó đen như nham thạch, giữa các khe hở trên lớp nham thạch hình như còn có tia lửa đỏ lóe lên. Trong nó có vẻ giống thạch đầu nhân trong liên minh huyền thoại ở địa cầu. Lục Trạch nhìn thông tin của đối thủ, thạch đầu nhân kia thuộc tộc Kaka. Về việc tại sao người ngợm như vậy lại thuộc một chủng tộc có tên đáng yêu thế này, bản thân Lục Trạch cũng không biết, có lẽ là do chủng tộc bọn họ không biết cách đặt tên chăng? Thực lực thạch đầu nhân thuộc Kaka ấy là tầng 1 huyền vũ cảnh, là một thạch đầu nhân mới trưởng thành, Về việc làm sao để biết hắn đã trưởng thành hay chưa, Lục Trạch cũng không biết. Gừ, Thạch Đầu Nhân há miệng thét một tiếng với Lục Trạch, sau đó dùng hai chân chạy thình thình đến Lục Trạch, tay phải hắn nắm thành quyền, trên nắm tay bằng đá có ánh sáng màu đen lóe lên, đang nhắm thẳng đến đầu Lục Trạch, đáy mắt Lục Trạch lóe lên một tia sáng xanh, một cơn gió thổi qua không trung. Động tác của Thạch Đầu Nhân trở nên cứng nhắc, sau đó, cái đầu trông có vẻ dữ tợn của nó rơi khỏi cổ, không hề có máu chảy ra, sau khi đầu rơi, cơ thể của người đã lập tức vỡ vụn thành một hòn đá. Lục Trạch nhìn hòn đá trên đất, thấy hơi kinh ngạc, không ngờ đá mà còn có cả sinh mạng đấy, thần kỳ quá. Không biết hắn có thể bắt một con để nuôi không nữa. Vào những lúc nhàm chán còn có thể chơi trò nặng tượng, nghĩ nghĩ thấy thú vị thật đấy. Cửa thứ 11, thông qua, đạt được 100 điểm điểm số. Lục Trạch nghe thấy tiếng nói thì hơi ngẩn người, sau đó lại cảm thấy có chút vui vẻ. Tận 100 điểm điểm số lần sau. Phải biết rằng cấp cao nhất của Linh Vũ Cảnh cũng chỉ mới có 55 điểm điểm số mà thôi. Tiếc rằng, phần thưởng này chỉ có thể đạt được vào lần đầu tiên thông qua cửa này, sau này thì không còn nữa. Không thì điểm số đã trở nên rất dễ kiếm, thoáng cái, cảnh tượng lại tiếp tục thay đổi, cửa ải kế tiếp bắt đầu. Cửa thứ 12. Cửa thứ 13. Cửa thứ 14. Cửa thứ 21. Cửa thứ 22. Cửa thứ 30. Cửa thứ 31, những đối thủ ở cửa ải phía trước đều rất yếu, đối với Lục Trạch, hắn còn không cần động cả tay mà chỉ cần một cơn gió là đã có thể giải quyết tất cả. Trong lúc Lục Trạch đang một đường vượt ải chém tướng, người đi người đến trên đường phố trong võ thành giả tưởng bỗng hét một tiếng kinh hãi. Các ngươi nhìn bảng xếp hạng năm nhất kìa, Lục Trạch đang leo hạng. Không ít người nghe vậy bèn tò mò ngẩng đầu nhìn xem bảng xếp hạng năm nhất nằm lơ lửng trên bầu trời. Chương 580, vạn chúng chú mục hạng của Lục Trạch là bao nhiêu là vấn đề được không ít người quan tâm, dù sao thì hắn cũng chỉ là một học sinh mới năm nhất nhưng lại có thể tùy tiện chiến thắng bát nhất bát học năm ba. Với chiến lực như vậy đã khiến các cường giả hơi mạnh hơn bát nhất bát một chút lo sợ, họ sẽ không bị tên học sinh mới ấy vượt qua chứ. Nếu bị vượt qua thật, đến lúc đó uy nghiêm của đám học sinh cũ sẽ không còn. Không ai lại chịu thua bởi chính đàn em của mình cả. Nhất là khi ba ngày nay Lục Trạch vẫn không vào võ luyện tháp đã khiến những người này không nhịn được lo lắng đề phòng, ăn không ngon, ngủ không yên, khiến họ sắp biến thành người cao tuổi. Bây giờ, rốt cuộc Lục Trạch cũng bắt đầu leo bảng đã nhất thời khiến không ít cường giả chú ý. Trong một võ đạo quán, trên lôi đài, Lâm Linh đang chiến đấu cùng một vị học trưởng thông khiếu cảnh, cả hai người đều tản ra khí thế kinh khủng, dư âm của cuộc chiến tàn phá lôi đài cứ như ngày tận thế. Xung quanh lôi đài có không ít người trả tiền để được xem trận đấu, phần lớn người đến xem đều có thực lực ở thông khiếu cảnh hoặc đạt tầng cao trong đan võ cảnh, họ đều hy vọng hai người có thể tự hoàn thiện bản thân từ cuộc chiến này. Tay Lâm Linh cầm một cây trường thương, trong con ngươi lóe lên ánh sáng, ngọn thương ác liệt, tuy khí thế của nàng thấp hơn đối thủ một chút nhưng mỗi đòn tấn công đều đưa ra đúng lúc khiến tay chân đối thủ luống cuống, khó mà chống đỡ. Phi, bóng người hai người chớp động trên lôi đài, sau hơn 10 chiêu. Cây trường thương của Lâm Linh vượt qua lớp phòng ngự của học trưởng thông khiếu cảnh, chĩa vào ngực của hắn. Lâm Linh nhàn nhạt mở miệng nói, học trưởng, ngươi thua rồi. Học trưởng thông khiếu cảnh nhìn mũi thương lạnh giá đang chĩa vào ngực rồi lại nhìn gương mặt xinh đẹp của Lâm Linh, bất đắc dĩ cười, học mùi Lâm Linh quả thật mạnh mẽ, học trưởng không phải là đối thủ. Lâm Linh thu hồi mũi thương, cười, học trưởng quá khen. Sau đó, học trưởng thông khiếu cảnh mỉm cười nói, đúng rồi. Quan tin của học mùi Lâm Linh là bao nhiêu vậy? Thực lực của học mùi Lâm Linh mạnh như vậy, nếu học trưởng nhận được nhiệm vụ có phần thưởng lớn thì còn hy vọng học mùi có thể đến giúp đỡ một tay. Lâm Linh hơi sững sờ, sau đó con ngươi linh động xoay vòng, cười, học trưởng, ta và A Trạch là một đội cố định, học trưởng vẫn nên tìm những người khác đi. Lần trước ở tiệc ăn mừng, tên kia đã khiến nàng phải cản một trận mưa tên, giờ thì phải đến lượt hắn. Lâm Linh bỗng nhớ tới chuyện hình như tên kia hiện rất nổi tiếng ở trường. Đến lúc đó sẽ không tìm nàng để làm bia đỡ đạn nữa chứ. Vừa nghĩ như thế, Lâm Linh bỗng thấy lạnh trong lòng, học trưởng thông khiếu cảnh nghe vậy, nụ cười trên mặt hơi cứng đờ, hắn đang định mở miệng nói chuyện thì trong đám quần chúng vây xem phía xa xa bỗng có người hét lên một câu, Lục Trạch vào võ luyện tháp. Nhất thời, không ít người vây xem biến mất khỏi vị trí, hẳn là họ đã ra ngoài để xem thứ hạng. Lâm Linh đứng trên lôi đài khẽ nhíu mày. Nàng không để ý đến vị học trưởng thông khiếu cảnh muốn nói gì đó nữa, thân thể cũng biến mất khỏi lôi đài. Nàng muốn nhìn xem bây giờ tên kia có thể lên được tới hạng thứ mấy. Ở một góc nào đó trong võ thành, ba hình bóng đang ngẩng đầu nhìn bảng xếp hạng năm nhất, trong đó cô gái có mái tóc đen xám chính là Margaret, ngoài ra còn có một chàng trai tóc đen và một chàng trai tóc vàng. Chàng trai tóc đen nhìn thứ hạng của Lục Trạch không ngừng tăng cao, mở miệng nói, Margaret, học đệ Lục Trạch đó thật sự mạnh đến vậy à? Margaret vừa về đã không ngừng khen Lục Trạch nhưng hắn vẫn không quá tin vào chuyện này. Margaret cười một tiếng, mặc dù thực lực hiện tại của học đệ Lục Trạch vẫn chưa hơn chúng ta nhưng tốc độ tiến bộ của hắn rất nhanh, ta cảm thấy hắn rất có thể vượt qua chúng ta. Chàng trai tóc vàng đứng bên cạnh cười nói, chờ lát xem hắn có thể xếp thứ mấy trên bảng xếp hạng tổng, cơn lốc lửa lần trước thật sự đã hù được ta, đến ta còn không làm được đòn tấn công nào như vậy. Chương 581, càng lên cao càng nhiều điểm số, ánh mắt Margaret hơi lóe lên, mở miệng nói, ta đoán hắn có thể vào top 1000. Chàng trai tóc vàng và chàng trai tóc đen vừa nghe vậy liền sửng sốt đứng sững người, vẻ mặt không dám tin nhìn Margaret, ý ngươi là lực chiến của hắn đã đạt tới khiếu thứ 100 trong thông khiếu cảnh sao? Muốn đạt top 1000 trên bảng xếp hạng tổng, chiến lực phải đạt ít nhất là khiếu thứ 100 trong thông khiếu cảnh. Lục Trạch chỉ là một học sinh mới mà có thể mạnh như vậy sao? Hai người không quá tin vào chuyện này. Margaret cười nói, thật ra thì ta chỉ đoán thế thôi. Ta cảm thấy có lẽ học đệ Lục Trạch còn chút thực lực tiềm tàng nào đó. Hai chàng trai nhìn nhau, ánh mắt hơi lóe lên rồi rơi vào yên lặng. Sau đó, ba người ngẩng đầu nhìn bảng xếp hạng, lẳng lặng chờ thành tích hiện lên. Trong một góc khác ở võ thành giả tưởng, Lâm Hoang, Nhâm Triển, Hứa Dương, Yoko Ogata và Oli đều đang ngẩng đầu nhìn lên bảng xếp hạng với ánh mắt phức tạp. Lúc tốt nghiệp thực tập, Lục Trạch đã đạt hạng nhất. Tài nguyên do trường cấp 3 Xương Dương của bọn họ đem đến nhiều hơn tưởng tượng không ít, thậm chí còn nhiều hơn cả những học sinh từng được nhận vào trường danh tiếng thuộc tinh hệ thử quan. Giờ phút này, tâm trạng của bọn họ rất phức tạp. Mới mấy tháng trước, Lục Trạch cũng giống như bọn họ, không hề có tiếng tăm gì. Thế nhưng bây giờ, hắn chỉ vào võ luyện tháp có một lần đã khiến không ít học trưởng học tỷ cùng các cường giả chú ý, thậm chí theo bọn họ thấy. Các học trưởng đạt cấp rất mạnh của đan võ cảnh còn phải ghen tị mỗi khi nhắc tới Lục Trạch. Hơn nữa, sau khi không ít bạn học nghe nói họ là bạn cấp 3 của Lục Trạch thì thái độ đối với họ cũng thân thiết hơn không ít. Bây giờ bọn họ mới nhận ra Lục Trạch đã thực sự trở thành một đại lão. Hứa Dương nhìn tên Lục Trạch không ngừng thăng hạng rồi quay đầu, có chút chế nhạo nhìn Nhâm Triển đứng bên cạnh. Nhâm Triển, chẳng phải ngươi vẫn luôn nói muốn khiêu chiến với A Trạch sao? Không thì chờ khi nào A Trạch đi ra rồi ngươi xin đấu cùng đi. Nghe vậy, sắc mặt Nhâm Triển cứng đờ, xoay đầu trợn mắt nhìn Hứa Dương, ta bây giờ còn có thể khiêu chiến được sao? Có giỏi thì ngươi tới đánh với ta đi, ông đây không đánh ngươi ra cước mới thôi. Trong lòng hắn tràn ngập MMP, tên Lục Trạch kia quá biến thái, bây giờ sao hắn còn dám đi tìm ngược nữa chứ? Yoko Ogata đứng một bên nhìn tên Lục Trạch, ánh mắt phức tạp. Lâm Hoang hơi hiếu kỳ nhìn Yoko Ogata, Yoko, sao vậy? Yoko Ogata lắc đầu. Khẽ mỉm cười, không có gì. Lúc ấy, nàng còn muốn mời tên kia đến ăn cơm chung, kết quả tên kia lại là một tên mùi khống, dám từ chối nàng. Không ngờ, mới qua có hai tháng ngắn ngủi, hắn đã phát triển đến trình độ như vậy. Tâm trạng nàng hẳn phải vô cùng phức tạp. Tuy vậy, bị từ chối rồi thì cũng phải buông tay thôi. Bên trong võ luyện tháp, Lục Trạch hiện đang ở cửa thứ 31, khung cảnh ở trên một tinh cầu mờ tối, bên ngoài tinh cầu có cuồng phong bao phủ. Những cơn gió sắc bén như dao, thế nhưng đối với Lục Trạch, nơi này cũng giống như nhà mình vậy. Dù sao thì bây giờ phong hệ thần thông của hắn cũng không tệ, nguyên tố gió ở nơi này lại vô cùng mạnh mẽ, thấy hắn giống như đang nhìn thấy người nhà nên mới không kìm được mà chạy tới dính hắn. Đối diện hắn là một đại điêu màu xám cho cao hơn 100 mét đang dương cánh, thực lực của đại điêu vào khoảng khiếu một của thông khiếu cảnh, không tính là quá mạnh. Nó vỗ hai cánh để ổn định lại cơ thể trong cơn gió lốc. Sau đó ánh sáng quanh toàn thân thể màu xám cho bỗng lóe lên, nó lại vỗ hai cánh một lần nữa rồi hóa thành một tia sáng màu xám cho nhào tới chỗ Lục Trạch. Đúng lúc ấy, một cơn gió màu xanh dài hơn 100 mét thổi qua khiến ánh sáng màu xám cho bị chia thành hai nửa giữa không trung. Máu tươi màu xám cho bắn ra giữa không trung, hai nửa cơ thể của đại điêu bị gió lốc lẳng lặng cuốn lên rồi biến mất trong không khí. Cửa thứ 31, thông qua, đạt được 10.000 điểm điểm số. A hiểu rồi, 10.000 điểm điểm số cơ à. Vui quá, chương 582, lên đỉnh năm nhất quả nhiên điểm số của thông khiếu cảnh sẽ rất cao, chỉ mới có khiếu một của thông khiếu cảnh đã được tới 10.000 điểm số. Phải biết rằng lúc ở cửa thứ 21, các cấp thuộc đan võ cảnh cũng chỉ mới cho có 1.000 điểm số mà thôi. Cảnh tượng lại thay đổi thêm một lần nữa, lần này, Lục Trạch xuất hiện tại một mảnh đất mọc đầy kim loại nhọn dài. Trước mặt hắn là một đối thủ cũ. Lợi nhận ma tộc, hắn nhìn giới thiệu về đối thủ, đây là một con lợi nhận ma tộc có tu vi đạt khiếu 10 của thông khiếu cảnh, không có thần thông. Lục Trạch sờ cằm, hóa ra sau cửa thứ 31, mỗi một cửa sẽ tăng lực chiến lên 10 khiếu sao. Nếu cứ tăng mỗi một khiếu thôi thì tốt biết bao, mỗi một cửa ải đều có hơn 10.000 điểm số, dễ kiếm hơn nhiều. Lục Trạch chép miệng, thấy hơi tiếc, đúng lúc ấy, trong con người màu đỏ máu của tên lợi nhận ma tộc thoáng qua một tia bạo ngược, hai chân nó dẫm trên mặt đất. Ầm, cơ thể nó hóa thành ánh sáng màu đen vọt nhanh tới chỗ Lục Trạch, khóe miệng Lục Trạch khẽ cong, trên không trung xuất hiện một đạo thiêu đốt lên phong nhận hỏa diễm hóa thành ánh sáng màu đỏ vút qua không trung, hướng thẳng tới tên lợi nhận ma tộc. Gừ. Lợi nhận ma tộc cảm nhận được nguy hiểm nên cơ thể đang vọt tới trước bỗng dừng lại, con dao trên hai cánh tay lóe lên linh quang màu đen, hai đao mang linh lực được giơ lên giữa không trung để chặn lại phong nhận hỏa diễm đang bay tới. Ầm, phong nhận hỏa diễm va vào đao mang phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, hai đạo đao mang linh lực tùy tiện bị phong nhận hỏa diễm chém nát như thủy tinh, lưu quang màu đỏ bay ngang qua cơ thể của tên lợi nhận ma tộc. Phong nhận và hỏa diễm xen lẫn vào nhau, tràn vào thân xác hắn làm xóa đi cơ hội sống sót. Cửa thứ 32, thông qua, đạt được 15.000 điểm số. Giờ phút này, bên ngoài võ luyện tháp, những người quan tâm đến thứ hạng của Lục Trạch bắt đầu thảo luận. Lên tới hạng 2 rồi, bây giờ Lục Trạch chắc đang chiến đấu với cường giả cấp thông khiếu cảnh nhỉ. Chắc vậy, nhắc mới nhớ, Lâm Linh hạng nhất hình như có quan hệ rất tốt với Lục Trạch thì phải. Hình như vậy đó, lúc ở trên chiến trường chẳng phải hai người vẫn luôn ở chung sao, chật chật. Học sinh mới lần này của Đại học Liên bang đáng sợ quá, tận hai học sinh đạt thông khiếu cảnh, ta chịu. Người thảm nhất ở đây phải là hạng nhất của Đế Đô Học viện mới đúng chứ. Lực chiến ở tầng 3 của đan võ cảnh, nếu vào học kỳ trước thì hắn rất có cơ hội được hạng nhất nhưng bây giờ chỉ có thể xếp hạng 3, vậy thì đồng nghĩa với việc mỗi tháng tự nhiên ít đi 10.000 điểm số. Chỉ có thể tự trách bản thân hắn xui xẻo mà thôi, đụng phải tận hai quái vật như vậy. Bấy giờ, Lâm Linh đang ngẩng đầu nhìn bảng xếp hạng. Ánh mắt nàng lóe lên, phía dưới tên của nàng chính là tên của Lục Trạch. Không biết bao lâu nữa thì tên kia sẽ vượt qua nàng. Nàng chỉ có thể miễn cưỡng đánh bại đối thủ đạt khiếu thứ 70 của thông khiếu cảnh, sau khiếu thứ 80, nàng hoàn toàn không phải là đối thủ. Với thực lực của tên kia, hẳn là không chỉ đến lực chiến ở khiếu thứ 80. Tương tự, ba người Margaret, đám người Quế Ngọc Bình, đám người Hứa Dương, thậm chí còn có Bác Nhất Bác cũng đều đang chăm chú nhìn bảng xếp hạng. Đúng lúc ấy, trên bảng xếp hạng bỗng lóe lên một ánh sáng sặc sỡ, Lục Trạch vốn ở vị trí thứ hai đã vượt qua Lâm Linh vốn ở vị trí thứ nhất để vươn lên hạng nhất, tên hắn cũng biến thành màu vàng, vượt qua rồi. Nhanh quá! Bây giờ mới bao lâu chứ? Một phút ư? Vậy cũng nhanh quá rồi đấy. Mỗi lần đối thủ xuất hiện đều giết ngay tức khắc sao, ánh mắt Lâm Linh hơi lóe lên, có chút không cam lòng cắn môi dưới. Mặc dù biết tên kia chắc chắn mạnh hơn mình nhưng nàng không ngờ tên kia lại có thể liên tiếp vượt qua nhiều cửa ải như vậy chỉ chưa tới một phút.